Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, kiềm chế. Mang theo vài phần nghi hoặc, Si Vưu hướng về sơn cốc chính giữa cái kia đài cao đi đến. Hắn có thể cảm giác được tất cả mọi người đang nhìn hắn. Mặc kệ nam nữ lão ấu, đại khái khác biệt duy nhất chính là những năm kia dáng dấp lão nhân nhìn về phía hắn trong ánh mắt lớn nhiều ẩn chứa cuồng nhiệt, kích động các loại ý vị, mà những cái kia thanh niên cùng đứa bé nhìn về phía hắn trong ánh mắt càng nhiều thì là hiếu kỳ. Mà liền tại Si Vưu hướng trên bệ đá đi đến thời điểm, Phong Bá cùng Vũ Sư cũng là đi tới sơn cốc cuối thạch điện bên ngoài. Đứng ở thạch điện cổng cái kia đạo thân ảnh thon gầy sau lưng. Cuối cùng, Phong Bá vẫn là không có nhịn xuống, mở miệng hỏi, Huyền Minh Tổ Vu, làm như vậy, thật đáng giá không? Không có cái gì có đáng giá hay không được. Nhìn xem ngay tại leo lên bệ đá Si Vưu, Huyền Minh thản nhiên nói, do ta chủ trì tế tự, dĩ nhiên có thể để hắn khôi phục lúc trước ký ức. Nhưng là đối với hắn thực lực nhưng không có bất kỳ trợ giúp nào. Chỉ có như bây giờ, hắn mới có thể đền bù lúc trước thiếu hụt, từ đó khôi phục, thậm chí vượt qua hắn lúc trước có thực lực, trở thành một tên chân chính tổ vu. Mà lại, ngươi hẳn là minh bạch, bọn hắn là tự nguyện vì vu tộc hy sinh. Phong Bá đắng chát cười, ta đương nhiên biết bọn hắn là tự nguyện, nhưng là, đây chính là chúng ta vu tộc hiện có dòng dã một thành còn nhiều tộc nhân a. Si Vưu bộ lạc, chính là tại Si Vưu làm thập tam tổ vu sau khi xuất hiện mới sinh ra tổ vu bộ lạc. Cho nên lúc ban đầu tại 13 cái tổ vu bộ lạc bên trong, Si Vưu bộ lạc là tương đối nhỏ yếu, nhưng cũng chính vì vậy, Si Vưu bộ lạc tại sau cùng vu yêu quyết chiến chung cũng không phải là chủ lực xuất hiện. Bởi vậy nhận tổn thất cũng tương đối nhỏ. Vì lẽ đó, tại hiện có vu tộc bên trong, Si Vưu bộ lạc nhân khẩu là 13 cái tổ vu bộ lạc bên trong nhiều nhất. Dòng dã chiếm cứ toàn bộ vu tộc hiện có nhân khẩu một thành còn nhiều hơn. Mà bây giờ, toàn bộ Si Vưu bộ lạc hiện có mấy chục vạn tộc nhân tất cả đều ở chỗ này. Huyền Minh nhìn xem sắp leo lên đài cao Si Vưu, trong mắt cũng không có bởi vì Phong Bá lời nói mà xuất hiện bất luận cái gì dao động. Nàng chỉ là nói, hết thảy đều là vì vu tộc. Nói xong, nàng liền hướng về bệ đá đi đến. Nơi đó, Si Vưu đã leo lên đài cao. Nhìn xem đi vào trên bệ đá trống không Huyền Minh, Si Vưu trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Ngươi là ai? Nhìn Si Vưu một chút, Huyền Minh thản nhiên nói, rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Nàng nhấc lên trên tay phải tay áo, lộ ra một đoạn nhỏ trơn bóng trắng nõn cổ tay trắng. Sau đó tay trái chập ngón tay như kiếm, không chút do dự đối với cổ tay của mình lấy xuống. Máu tươi mang theo cổ lão linh quang từ không trung nhỏ xuống, vẩy vào bệ đá chung quanh, mà Si Vưu dưới chân bệ đá tại tiếp xúc đến Huyền Minh máu tươi sau. Trên bệ đá, từng cái phù văn cổ xưa dần dần phát sáng lên. Thấy thế, Si Vưu sửng sốt một chút. Hắn có chút không rõ cái này bề ngoài lạnh lẽo nữ tử đang làm cái gì. Bất quá lập tức hắn liền phảng phất đã nhận ra cái gì, giống như hướng về dưới bệ đá mặt nhìn lại. Kia ngồi ngay ngắn ở bệ đá chung quanh bảy người đồng thời đứng lên. Bọn hắn như là Huyền Minh đồng dạng vươn tay phải, sau đó không chút do dự đối với cổ tay lấy xuống. Lấy ta chi huyết, tế tổ vu, ngày phù hộ vu tộc. Vu tộc, Si Vưu ngây ngẩn cả người. Những người này là vu tộc. Si Vưu nghe nói qua vu tộc, cái chủng tộc này cùng yêu tộc là ngày xưa thiên địa bá chủ, mà lại hắn còn biết cửu lê bộ lạc tộc nhân trong cơ thể không chỉ chảy xuôi nhân tộc huyết mạch, đồng thời cũng chảy xuôi vu tộc huyết mạch. Chỉ là hắn cũng chưa từng gặp qua chân chính vu, nhưng bây giờ chẳng lẽ trong sơn cốc này, những cái kia dưới cột đá, những này đếm không hết số lượng người, đều là vu? Si Vưu nghi vấn cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì những cái kia đứng tại dưới cột đá Si Vưu tộc nhân trong bộ lạc nhóm rất nhanh liền dùng hành động cho hắn đáp án. Lấy ta chi huyết, tế tổ vu, ngày phù hộ vu tộc. Thanh âm kiên định tại sơn cốc các nơi vang lên. Si Vưu nhìn thấy những cái kia đứng tại từng cây dưới cột đá mặt bóng người, có như là dưới bệ đá bảy người đồng dạng lấy chỉ làm kiếm. Có thực lực không đủ thì là dùng chủy thủ, hoặc là thạch đao, hoặc là cái khác sắc bén đồ vật. Bọn hắn sắc mặt kiên nghị, ánh mắt thành kính, không ai có chút do dự. Cho dù là những cái kia đứa bé đều là quả quyết cắt cổ tay của mình. Chỉnh tề thanh âm giống như cổ thần nói nhỏ đồng dạng tại trong sơn cốc vang lên, nhưng mà nghe vào Si Vưu trong tai, không biết tại sao hắn lại cảm thấy cái này rõ ràng trang nghiêm dị thường. Kiên định, thành kính thanh âm lại phảng phất tới từ vực sâu nguyền rủa. Bọn hắn đây là tại làm gì? Si Vưu nhìn lên bầu trời bên trong huyền minh, thanh âm trong lúc vô tình nói rất cao. Có lẽ liền chính hắn cũng không có phát giác. Trong sơn cốc loại này quỷ dị bầu không khí xuống, tại một loại không hiểu thấu dự cảm xuống, hắn hiện tại tâm tư đã trở nên bực bội dị thường. Trên mặt của hắn đã tràn đầy điên cuồng. Nhìn xem trên bệ đá một mặt cuồng loạn Si Vưu, huyền minh chỉ là đưa tay, mặc cho máu tươi từ trên cổ tay trong vết thương nhỏ xuống. Nàng thản nhiên nói, bọn hắn đang làm gì? Chính ngươi sẽ không nhìn sao? Si Vưu đè nén nội tâm sao động, lại lần nữa nhìn bốn phía. Dưới bệ đá, bảy người kia tùy ý máu tươi không ngừng theo trên cổ tay nhỏ xuống, vẩy vào trên bệ đá, để trên bệ đá càng ngày càng nhiều cổ lão phù văn phát sáng lên. Tại sơn cốc địa phương khác, những người kia đứng tại những cái kia cổ quái cột đá chung quanh, đem máu tươi vẩy vào trên trụ đá. Những cái kia cổ quái trên trụ đá, từng cái phù văn cổ xưa đồng dạng tại sáng lên, từng cái thân ảnh ngã xuống, một cây lại một cây cột đá bị hoàn toàn kích hoạt. Về sau, những cái kia bị kích hoạt cột đá đã đang chủ động theo những người kia trong thân thể rút ra huyết dịch, liền những cái kia đã hôn mê ngã xuống đất người cũng tại cột đá rút ra phạm vi bên trong. Mà lại Si Vưu còn phát hiện, mỗi một cây bị hoàn toàn kích hoạt cột đá cũng cùng hắn dưới chân bệ đá sinh ra một loại không hiểu liên hệ. Bọn hắn đến tột cùng đang làm gì? Si Vưu đối trên trời huyền minh giống to, giống như điên cuồng. Tiếp tục như vậy, tất cả mọi người sẽ chết. Si Vưu không rõ vì cái gì, khi hắn nhìn thấy kia từng cái thân ảnh ngã xuống lúc, nội tâm sẽ là khó như vậy qua. Rõ ràng hắn không biết những người này, rõ ràng bọn hắn đều chỉ là vu tộc, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là nội tâm của hắn lại có một thanh âm tại nói cho hắn biết, hắn không muốn để cho bọn hắn chết, một cái cũng không muốn. Sắc mặt phiền muộn nhìn xem Si Vưu, huyền minh thu hồi tay phải, bệ đá chung quanh kia bảy thân ảnh từng cái ngã xuống. Trên bệ đá phù văn rốt cục cũng như những cái kia cột đá đồng dạng bị triệt để kích hoạt. Bọn hắn cũng là vì ngươi a, huyền minh than nhẹ. Không đợi Si Vưu hiểu được huyền minh ý tứ, một trận choáng váng cảm giác dâng lên, hắn trực tiếp ngã xuống trên bệ đá. Một cái huyết hồng sắc quang kén theo trên bệ đá dâng lên, đem Si Vưu bao vây đi vào. Từng đạo huyết khí bị những cái kia cột đá không ngừng theo trong sơn cốc những người kia trong cơ thể rút ra đi ra, sau đó chuyển vận đến trên bệ đá, chuyển vào kia huyết sắc quang kén chung. Mà theo huyết khí bị không ngừng rút ra, giữa sơn cốc những cái kia ngã xuống đất bóng người, thân thể cũng bắt đầu dần dần trở nên được khô quắt. Nhưng mà bọn hắn không ai trên mặt có vẻ oán hận, điềm tĩnh, An Bình mỉm cười, vui mừng, liền phảng phất bọn hắn chỉ là ngủ thiếp đi. PS, viết có chút kiềm chế. Chương tiết tên không có tâm tình suy nghĩ, vậy liền gọi kiềm chế đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.